Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, tưởng niệm Cổ Phong. Nghe đại trưởng lão lời nói, Đan Huyền ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa, lập tức lại là khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp mở miệng. Không thể, sư tôn. Cũng tại lúc này, một thanh âm từ chân trời truyền đến, đám người xem xét, chỉ gặp bên trên bầu trời. Một chỉ toàn thân thiêu đốt hỏa diễm cự điêu, phi thiên mà đến, cái này cự điêu bên trên, đứng đấy hai người, bên trong một người, chính là Hạo Ngưng Xương, mà một người khác, khuôn mặt kiên nghị, cả người mang theo một cỗ đặc thù khí chất, người này tại Đan Tiên Tông có hết sức quan trọng vị trí, thậm chí tại toàn bộ Thiên Hạo Thành, đều là có được cực cao địa vị, người này, chính là Hạo Tinh Thần. Hạo Tinh Thần tu vi tại Đan Tiên Tông trong các đệ tử mặc dù không tính cái gì, nhưng nên biết đạo Đan Tiên Tông những cái này phổ thông đệ tử đều là 30 tuổi trở lên, đại đa số đều 40-50 tuổi, mà Hạo Tinh Thần thiên tư mạnh mẽ, chính là cả Thiên Hạo Thành 30 tuổi phía dưới trong thế hệ trẻ, một cái duy nhất tu vi đạt tới tụ khí cảnh người. Có thể nói, Hạo Tinh Thần là Thiên Hạo Thành tương lai cũng không đủ. Nhìn thấy Hạo Tinh Thần cùng Hạo Ngưng Xương, Thú Linh Cốc bên này ánh mắt mọi người đều là biến hóa mấy phần. Hai người này thế nhưng là thành chủ nhi nữ, tuy nói thế tục cùng tông môn không tương giao, vốn lấy thành chủ thực lực, hoàn toàn có thể xóa bỏ một cái tông môn. Đồng thời cái này Hạo Tinh Thần chiến lực nghe đồn cũng là cực kỳ khủng bố, hẳn là một mực bế quan, giờ phút này vậy mà đi ra. Tiểu Hồng, rơi xuống. Hạo Ngưng Xương mở miệng. Lúc này hỏa diễm đại điêu chính là rơi trên mặt đất. Mọi người thấy ngọn lửa này đại điêu hâm mộ không được đã. Bọn hắn đều biết nói, vật này là thành chủ đưa cho Hạo Ngưng Xương hộ chủ linh sủng. Chiến lực chừng sơ nhập thần niệm cảnh, có thể so với Đan Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão chiến lực. Buông xuống Hạo Ngưng Xương hai người, ngọn lửa này đại điêu chính là bay vút lên trời. Đan Huyền nhìn thấy hai người, mở miệng, Tinh Thần, Ngưng Xương, các ngươi làm sao tới? Sư tôn, người ta buồn bực đến thật nhàm chán. Nghe người ta nói có người tới cửa khiêu khích, Ngưng Xương liền đến xem. Đúng hảo ca ca cũng xuất quan, ta liền để ca ca theo giúp ta đến. Hạo Ngưng Xương một bộ hưng phấn bộ dáng nói đạo, sư tôn, để cho chúng ta ra tay đi. Hạo Tinh Thần giờ phút này nghiêm mặt mở miệng. Người tu vi đã trải qua đạt tới tụ khí cảnh tiểu viên mãn. Đan Huyền ánh mắt quét qua, nhìn ra Hạo Tinh Thần tu vi. Lúc này kinh hỉ đạo. Ân. Hạo Tinh Thần gật gật đầu. Từ khi từ Thanh Long Tiên Phủ đi ra trở lại tông môn về sau, Hạo Tinh Thần chính là một mực ở vào bế quan bên trong. Thanh Long Tiên Phủ một nhóm, để hắn biết nói, mình khoảng cách chân chính thiên kiêu còn chênh lệch quá nhiều, nhất định phải tăng cường tu hành, đặc biệt là cái kia tiền bối thần bí, để Hạo Tinh Thần không cách nào quên. Hắn nghĩ cùng với chính mình tu vi đủ mạnh về sau, cái nào một ngày mình có thể tự mình báo ân. Tốt, Đan Huyền trong lòng kinh hỉ, hắn nhưng là biết đạo Hạo Tinh Thần chiến lực. Lúc đầu Hạo Tinh Thần một mực tại bế quan, hắn không muốn quấy rầy, không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này Hạo Tinh Thần vậy mà đi ra. Cũng tại lúc này, không chờ Đan Huyền nói chuyện, Hạo Ngưng Xương liền đã nhảy lên lôi đài, nhìn về phía cái kia Ngô Thiên mở miệng, ta và ngươi đánh. Ngưng Xương, Đan Huyền vừa muốn mở miệng, một bên Hạo Tinh Thần lại là nói đạo, sư tôn, ngươi còn không biết đạo Ngưng Xương thực lực chân chính đi. Đan Huyền mở miệng nói đạo, nàng nhập tông môn mấy tháng này, ta phần lớn thời gian đang truyền thụ luyện đan thuật, đối với thực lực thực sự là không biết đạo quá nhiều. Sư tôn, lấy Ngưng Xương kim tàng cảnh đại viên mãn tu vi, hỏa huyền thể bạo phát xuống, có thể cùng tụ khí cảnh đại viên mãn võ giả một trận chiến. Hạo Tinh Thần giờ phút này mở miệng, Đan Huyền nghe xong, chấn động trong lòng. Hắn vẫn luôn đem lực chú ý đặt ở Hạo Ngưng Xương đan đạo tư chất bên trên, lại là xem nhẹ võ đạo chiến lực. Ngưng Xương tiểu thư, người chính là đi xuống đi, tiểu nhân cũng không dám cùng ngài động thủ. Ngô Thiên nhìn thấy Hạo Ngưng Xương, lập tức mở miệng, nói đùa, đối phương thế nhưng là thành chủ con gái, mượn mình mấy cái gan người, mình cũng không dám đả thương nàng a. Ngươi cái này một đại nam nhân lề mề chậm chạp, không dám đánh, ngươi sẽ xuống ngay, đổi người khác tới. Hạo Ngưng Xương lúc này mở miệng, khinh thường đạo, cái này, Ngô Thiên nghe xong, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì tốt. Xuống dưới, mình có thể coi là nhận thua, nhưng để hắn đánh Hạo Ngưng Xương, hắn cũng không dám a. Lập tức, Ngô Thiên để cầu giúp ánh mắt nhìn về phía Ngự Linh lão quỷ. Ngự Linh lão quỷ lạnh giọng một câu, "Đan Huyền, ngươi là không phải thua không nổi, sao có thể nửa đường thay ngươi?" "Ha ha, Ngự Linh lão quỷ, đừng quên, là ngươi tới cửa khiêu chiến." Mà cái này so với đấu quy củ là ta Đan Tiên Tông định ra. Ta sao liền không thể nửa đường thay ngươi? Đan Huyền vừa nói, nhìn về phía trước đó Đan Tiên Tông còn thừa 3 tên trong các đệ tử một người. Mở miệng, Hạo Ngưng Xương thay thế ngươi. Tốt tốt, người kia lập tức mở miệng. Ngự Linh lão quỷ không vui đạo. Đan Huyền, ngươi quả nhiên là quá không biết xấu hổ. Coi như ngươi có thể thay ngươi. Nhưng ngươi thay đổi thành chủ con gái, để cho chúng ta cái này so với đấu như thế nào tiến hành? Có gì không thể tiến hành? Bình thường đánh chính là, hôm nay cho dù Ngưng Xương thụ thương, các ngươi cũng không có nửa điểm trách nhiệm. Đan Huyền lúc này mở miệng, hôm nay Đan Tiên Tông tuyệt đối không thể dựa vào Hạo Ngưng Xương thân phận đè ngươi. Bằng không lấy Ngự Linh lão quỷ phẩm tính, việc này rất nhanh liền sẽ truyền ra. Tốt, đây là ngươi nói. Ngự Linh lão quỷ nghe xong, lập tức nhìn về phía Ngô Thiên. Ngươi ra tay toàn lực chính là tốc chiến tốc thắng, là tông chủ. Ngô Thiên nghe nói, gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Hạo Ngưng Xương. Ngưng Xương tiểu thư, tâm nhỏ, đi. Cái kia cự mãng hướng thẳng đến Hạo Ngưng Xương quật mà đến. Ngưng Xương, ra tay toàn lực, bằng không ngươi không thể địch. Hạo Tinh Thần nhìn thấy cảnh này, lập tức mở miệng, hỏa huyền thề. Hạo Ngưng Xương lúc này liền làm một tiếng quát lớn. Lời nói này ở giữa, Hạo Ngưng Xương trong nháy mắt toàn bộ thân thể phía trên hỏa diễm lượn lờ đứng lên. Một màn này, chấn động người tâm, cái nhìn này nhìn đến, Hạo Ngưng Xương giống như một hỏa nhân vậy. Đồng thời, đám người cảm giác được Hạo Ngưng Xương khí tức biến hóa. Khí tức đã trải qua đạt tới sơ nhập tụ khí cảnh. Hỏa huyền thể, mọi người tại đây cùng nhau chấn động. Hỏa huyền thể lực lượng chân chính ai cũng chưa từng thấy. Không nghĩ tới vậy mà có thể mạnh đến trực tiếp đem tu vi tăng lên một cái lớn cấp bậc cấp độ. Cửu thiên hỏa hoàng quyền. Hạo Ngưng Xương giống to một tiếng. Một quyền hướng phía cái kia cự mãng trực tiếp đánh tới. Huyền giai võ kỹ trung phẩm. Cửu thiên hỏa hoàng quyền. Một quyền này phía dưới. Trên thân thể. Cái kia vô biên hỏa diễm trực tiếp ngưng tụ thành một chỉ to lớn hỏa diễm phượng hoàng. Hướng phía cái kia cự mãng chính là xung kích ra. Oanh. Lần này. To lớn tiếng oanh minh tùy theo truyền ra. Cái kia cự mãng tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Một tiếng kêu rên. Lập tức trực tiếp ngã xuống tại trên lôi đài. Một quyền phía dưới. Vậy mà liền đánh bại tụ khí cảnh đại viên mãn cự mãng. Trong lòng mọi người chấn động. Hỏa huyền thề. Quả nhiên khủng bố. Cái kia Ngô Thiên đều đã kinh ngạc đến ngây người. Hạo Ngưng Xương lại là không chút nào dừng lại. Trên người hỏa diễm gào thét. Một quyền hướng phía Ngô Thiên đánh ra. Cơ hồ không có cái gì chống cự lực lượng. Ngô Thiên trực tiếp bị oanh ra lôi đài. Không hổ là 90 lục mạch thiên kiêu. Thành chủ con gái, quả nhiên không tầm thường. Ngưng Xương sư muội thì ra là thế lợi hại. Ngoặc kép chấm chấm, Đan Tiên Tông bên này. Đám người nhao nhao cảm thán. Ngự Linh lão quỷ sắc mặt có chút khó coi. Giang Huyền, ngươi lên, là, tông chủ. Lúc này, cái kia Giang Huyền chính là hướng lên lôi đài. Xem chiêu, Hạo Ngưng Xương dĩ vãng nhưng cho tới bây giờ không có trải qua dạng này giao đấu. Vừa mới bị người ca ngợi giờ phút này càng là hưng phấn lên. trên người hỏa diễm gào thét hướng phía Giang Huyền phóng đi. Giang Huyền sắc mặt biến hóa, cái này hỏa huyền thể, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn ứng đối. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có liều mạng. Ra, Giang Huyền mở miệng, lúc này bên hông linh thú đại bên trong, một tên tản ra băng hàn chi khí thần lằn chính là bay ra ngoài. Một cỗ thuộc về tụ khí cảnh đại viên mãn khí tức ở trên phát ra. Chỉ ngươi cái này phá linh sủng, nhìn một quyền của ta đánh nổ. Hạo Ngưng Xương mở miệng, một quyền đánh ra đi. Mà giờ khắc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ thấy Hạo Ngưng Xương trên thân thể hỏa diễm đúng là bỗng nhiên chấn động. Tiếp lấy không ngừng tiêu tán đứng lên. Ta, làm sao không có khí lực? Đau đầu quá. Cuối cùng, ngọn lửa kia toàn bộ biến mất. Hạo Ngưng Xương cả người sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Tiếp lấy trực tiếp ngã trên mặt đất. Ngưng Xương, Hạo Tinh Thần giây lát hơi thở lên lôi đài. Đem Hạo Ngưng Xương nâng lên. Đan Huyền xem xét. Mở miệng, xem ra cái này hỏa huyền thể nàng còn không thể hoàn toàn khống chế. Cũng may chỉ là tiêu hao. Trận chiến này, giao cho ta. Hạo Tinh Thần mở miệng, trực tiếp leo lên lôi đài. Bên này, Ngự Linh Lão Quỷ mở miệng. Đan Huyền, thiếu thành chủ sớm chính là ngươi tông môn truyền thừa đệ tử. Sao có thể đại biểu phổ thông đệ tử xuất chiến? Tinh Thần tu vi chỉ có tụ khí cảnh tiểu viên mãn. Có cái gì không được? Còn nữa nói, hôm nay quy tắc là ta Đan Tiên Tông đến định. Tinh thần tu vi cùng bình thường phổ thông đệ tử một dạng tu vi. Tự nhiên có thể đại biểu ta Đan Tiên Tông một trận chiến. Đan Huyền lại là đầy không thèm để ý. Mở miệng nói đạo. Ha ha, tốt. Ngự Linh Lão Quỷ cười lạnh. Bất quá hắn lại là rất có tự tin. Thiếu thành chủ mặc dù tư chất thiên kiêu, nhưng dù sao thời gian tu hành còn thiếu, chỉ dựa vào một người, không có khả năng lật bàn. Thiếu thành chủ, đắc tội. Giang Huyền mở miệng, bấm tay một chút, cái kia hàn băng thần lằn trực tiếp phun ra nuốt vào hàn khí hướng phía Hạo Tinh Thần đánh tới. Đồng thời, Giang Huyền trong tay hiển hiện một thanh trường kiếm, cũng là hướng phía Hạo Tinh Thần đánh tới. Chiến, Hạo Tinh Thần mở miệng. Lúc này quanh thân linh khí gào thét, song quyền oanh ra phía dưới hóa thành từng khỏa tinh thần hư ảnh. Cái này rất nhiều tinh thần hư ảnh vờn quanh quanh thân bên ngoài. Cả người cũng nếu như hóa thành một khỏa tinh thần đồng dạng. Huyền giai cực phẩm võ kỹ, Hạo Thiên Tinh Thần Quyền. Đây là Hạo gia truyền thừa võ kỹ, cực kỳ mạnh mẽ. Hai người trong nháy mắt đánh nhau, ước chừng mười mấy hơi thở về sau. Theo Hạo Tinh Thần đấm ra một quyền, Giang Huyền bị oanh ra lôi đài. Bất quá Hạo Tinh Thần trên mặt cũng là chảy xuống mồ hôi. Dù sao hắn tu vi không bằng Giang Huyền. Giang Huyền lại là cùng tụ khí cảnh đại viên mãn linh thú liên thủ. Cho dù dựa vào võ kỹ lăng lệ, chiến thắng cũng là hao phí một chút khí lực. Kế tiếp, Hạo Tinh Thần mở miệng. Bây giờ Đan Tiên Tông nơi này đã trải qua chiến bại 8 người. Chỉ còn lại 2 người. Bất quá trên cơ bản liền dựa vào Hạo Tinh Thần mình. Mà thú linh cốc nơi này còn lại 6 người. Ta tới chiến ngươi. Thú linh cốc nơi này lại là trên một người lôi đài. Nửa khắc đồng hồ về sau, người này cùng linh thú bị Hạo Tinh Thần oanh xuống lôi đài. Như thế, thú linh cốc còn có 5 người. Bất quá Hạo Tinh Thần đã là đổ mồ hôi như mưa. Hiển nhiên kiên trì không bao lâu, lấy hắn sơ nhập tụ khí cảnh tu vi, liền chiến hai cái tụ khí cảnh đại viên mãn võ giả. Hai cái tụ khí cảnh đại viên mãn linh thú, đã trải qua 10 phần không dễ. Ta tới chiến ngươi, giờ phút này, một tên võ giả hướng lên lôi đài, trực tiếp phóng xuất ra linh thú. Linh thú là một chỉ lông trắng sư tử ngươi, khí tức 10 phần khủng bố. Chiến! Hạo Tinh Thần cắn răng cùng đánh nhau. Bất quá ai cũng nhìn ra. Lần này Hạo Tinh Thần đã là nỏ mạnh hết đà. Thậm chí tùy thời đều có thể thua trận. Mà thú linh cốc, nhưng còn có 5 người. Đan Tiên Tông tất cả mọi người đều là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Chẳng lẽ hôm nay Đan Tiên Tông thật muốn bại một lần bôi mà sao? Tất cả mọi người trong đầu đồng thời hiện ra một cái tên, Cổ Phong. Giờ khắc này, mọi người vô cùng tưởng niệm Cổ Phong. Chưa bao giờ có tưởng niệm, tông chủ đại nhân, lại không thả Cổ Phong đi ra. Liền thật không kịp, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.